xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, phần 147. Thế giới 7, biểu thúc, không thể sắc sắc. 11, trải qua lúc đầu xé rách đau đớn. Ở Lý Hạc Chi hòa hoãn bổ cứu dưới cuối cùng dần dần làm Cát Dung Nhã hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận. Được cùng hắn ở bên nhau vui sướng, hắn nhẹ nhàng mà hôn cái trán của nàng. Hôn nàng khóe miệng, rồi sau đó lấy lòng tựa mà ngão cắn nàng môi, lại nhậm nàng cắn ngược lại trụ chính mình gương mặt. Chính mình tắc duy trì nhất định tần suất luật động, hắn cũng nhẫn đến có chút vất vả. Trong đầu vẫn luôn có nói thanh âm kêu gào muốn hắn liều mình về phía trước đấu đá lung tung. Nhưng hắn lại gắt gao mà ngăn chặn kia chỉ sợ sẽ xúc phạm tới Cát Dung Nhã ý niệm, ở đau đớn hòa. Hoãn qua đi, Cát Dung Nhã bắt đầu cảm thấy không thỏa mãn, tuy rằng giao cấu chỗ vẫn như cũ đau đớn. Nhưng chính mình trong dũng đạo đã là phân bố ra cũng đủ ái dịch. Mà thân thể của nàng cũng sớm thả lỏng lại, cảm nhận được chính mình trong dũng đạo mềm mại khang vách tường bị màu gà chậm rãi đột phá lại từ mà hồi quát, Cát Dung Nhã chỉ cảm thấy cả người đều lâm vào một loại khó có thể dùng bút mực hình dung ngứa ý. Quả muốn Lý Hạc Chi đến tột cùng có nguyện ý hay không, mau chút, lại mau chút, Lý Hạc Chi. Nhanh lên sao? Cát Dung Nhã thanh âm kiều kiều mềm mại, khẩn cầu gian lại mang theo điểm tùy hứng. Làm sớm đã nghĩ thông suốt, Lý Hạc Chi cảm thấy chính mình tựa hồ muốn cho nên trầm luân. Ta không quá đau, có thể lại nhanh lên, lại dùng lực điểm, Lý Hạc Chi vẫn không yên tâm. Thật có thể, Cát Dung Nhã anh mà lên tiếng. Rồi sau đó nhìn thấy Lý Hạc Chi liền như vậy đem nàng hai chân cấp chiết đến nàng trước ngực gắt gao đè nặng, bản thân cũng đi theo đè ép đi lên. Như thế cảm thấy thẹn tư thế rõ ràng giống cái tài xế già giống nhau, khiến cho Cát Dung Nhã trợn mắt há hốc mồm. Nhưng theo hạ chi lý không ngừng gia tốc luật động, sở hữu kinh ngạc cùng nghi ngờ tất cả đều bị nàng ném trên 9 tầng mây. Chỉ có Lý Hạc Chi mang cho nàng cảm quan kích thích chiếm cứ nàng hết thảy tư duy. Hừ cứng rắn thịt nhận sỏ xuyên qua hẹp hòi khẩn trí huyệt khẩu, phá tan tầng tầng mềm mại huyệt thịt, thẳng đi vào chỗ sâu trong kia giàu có co giãn mềm thịt, chỗ sau lại nhanh chóng lui ra tới. Lý Hạc Chi bận tâm Cát Dung Nhã sơ hành nhân sự, cũng không có quá mức dùng sức, lại cũng bởi vì tư thế duyên cớ mà thập phần thâm nhập, khiến cho che kín thần kinh trong dũng đạo vách tường cơ hồ toàn được đến hoàn chỉnh an ủi. Cát Dung Nhã thân mình bị Lý Hạc Chi gắt gao mà ngăn chặn, nàng chỉ cảm thấy chính mình thân mình bị Lý Hạc Chi gắt gao mà bao bọc lấy, như thế cơ hồ muốn làm nàng hít thở không thông, trói buộc lại làm nàng cảm nhận được khác thỏa mãn. Nửa người dưới tê dại, cảm giác như sóng chiều không ngừng mà chụp phủi. Như vậy kích thích như uốn lượn tế đằng bò mãn nàng toàn thân, mà nàng chỉ có thể bị động mà thừa nhận như vậy cảm thụ. Nguyên bản thanh minh ý thức cũng dần dần mê ly, nàng sườn ngửa đầu, trùng hợp làm muốn tiếp tục hôn môi nàng Lý Hạc Chi phát cái không, lại cũng khiến cho hắn thuận lý thành chương mà ngược lại hôn môi khởi nàng cổ tới. Lý Hạc Chi ở nàng trắng nõn sườn cổ nhẹ nhàng mà liếm mút vài cái, rồi sau đó hơi hướng về phía trước ngậm lấy nàng thùy tai, dùng đầu lưỡi một chút lại một chút mà trêu đùa khởi nàng tới. Ấm áp hơi thở chiếu vào nàng nhĩ sườn, hắn nửa người dưới động tác chậm lại chút, lại là bắt đầu đem nàng chân cấp tận khả năng mà mở ra. Tùy bắt đầu ôn nhu mà chảo nắm lên nàng vú, tinh tế mà âu yếm lên. Ngô ân, hừ ân, Cát Dung Nhã hậu chi hậu giác mà cảm thấy chính mình mỏi mệt, thân thể này đến tột cùng là xử nữ chi thân, tuy rằng vận động khi số không dài, lại cũng lệnh nàng thở hồng hộc, Lý Hạc Chi chịu đựng dục vọng cùng nôn nóng, đem chính mình dính đầy dâm thủy thịt trụ cấp rút ra. Rồi sau đó cùng nàng một đạo nằm nghiêng ở trên giường. Lại nâng lên nàng đùi phải, đem chính mình thịt trụ chậm rãi tặng đi vào, nàng chân tự nhiên mà vậy mà vượt đến hắn bên hông. Mà Lý Hạc Chi nhất tay bắt lấy nàng chân, một tay tác dụng làm cát dung nhã gối đầu. Hắn chậm rãi, tiểu biên độ mà luật động, một mặt như là ẩn nhẫn cái gì giống nhau ếch thanh hỏi. Có hay không thoải mái chút? Cát dung nhã một tiếng, mang theo điểm khóc nức nở thanh âm lệnh Lý Hạc Chi tâm huyền vì này một tạm, nàng hai má ửng hồng. Khóe mắt còn phiếm nước mắt, không còn nữa đi phía trước giống nhau hoạt bát tự tin bộ dáng. Hiện tại nàng càng như là dịu ngoan ngoan ngoãn tiểu nữ nhân. Lệnh người dâng lên vô hạn bảo hộ dục vọng, Lý Hạc Chi biết chính mình chính là cái có điểm đại nam. Nhân chủ nghĩa người, hắn tuy cũng thích nhìn chính mình nữ nhân ở bên ngoài sáng lên nóng lên, thần thái phi dương bộ dáng, nhưng ở chỉ có hai người ở bên nhau thời điểm, hắn càng thích trong lòng ngực ôm chính là ôn hương Nguyễn Ngọc. Là sẽ cùng hắn làm nũng tiểu nữ nhân, hai người đều là lần đầu tiên. Lý Hạc Chi cũng không căng bao lâu, chỉ là tiểu biên độ mà ở cát dung nhã trong cơ thể thọc vào rút ra mấy chục hạ sau liền tiết ra. Tới, đến cát dung nhã khẩn bắt lấy cánh tay hắn không tự chủ được mà run run lên khi hắn mới ý thức được chính mình thế nhưng không có mang bộ, đáng chết. Đây là bao lớn sai lầm. Tuy rằng hai người đã kết hôn, nhưng cát dung nhã vẫn là học sinh. Ở tiết học kỳ bụng to đến tột cùng không phải cái gì chuyện tốt. Huống chi hắn bổn còn tính toán mang theo cát dung nhã hồi nàng quê quán hướng đi hai vị lão sư bồi. Tội, nhân tiện muốn bảo đảm tương lai chờ cát dung nhã tốt nghiệp sau muốn tổ chức hôn lễ. Cũng cho nàng cả đời hạnh phúc, nếu cát dung nhã bởi vì lần này có mang, như vậy chính mình bảo đảm lại có cái gì mức độ đáng tin. Hắn lại như thế nào lệnh hai vị tuổi tác đã cao lão sư an tâm? Nhưng thật ra thân là người ngoài cuộc cát dung nhã căn bản không lo lắng sẽ mang thai chuyện này. Nàng chỉ nghĩ muốn như thế nào mở miệng cùng Lý Hạc Chi hỏi hắn nguyện vọng là gì đó chuyện này. Dựa vào Lý Hạc phân tích, Lý Hạc Chi chỉ sợ là có chính mình liền hảo. Nhưng mà nàng lại không như vậy tưởng, rốt cuộc căn cứ nàng suy đoán. Tư tưởng ra thế giới này khi Hạ Chi Lý mới vào đại học không lâu. Khi đó hắn nhưng vội đến chân không chạm đất, trừ bỏ việc học bên ngoài. Hắn còn tham dự nghiên cứu hình xã đoàn, càng tìm phân gia giáo vừa làm vừa học, cơ hồ đem sở hữu sau khi học xong thời gian lấp đầy. Nhiều chỉ có ở cơm chiều về sau thời gian mới có nhàn hạ cùng chính mình ấp ấp ôm ôm. Mà khi đó chính mình căn cứ một cổ không chịu thua tinh thần. Tuy rằng đối xã đoàn không có gì hứng thú, lại cũng vì Hạ Chi Lý mà tham dự nấu nướng xã. Sau lại cũng đi theo tìm phân vừa làm vừa học bổ khuyết chính mình thời gian nhàn hạ. Chỉ để lại cùng Hạ Chi Lý tương đồng nhàn rỗi buổi tối cùng hắn thân mật, nàng còn nhớ rõ khi đó hả? Chi Lý tuy rằng cũng chưa từng bởi vì bận rộn mà xem nhẹ chính mình. Nhưng hắn nói cập nghiên cứu khi mãn tâm mãn nhãn sáng rọi lệnh nàng ấn tượng khắc sâu. Cũng bởi vậy nàng cũng không cho rằng sinh ra với cái kia thời kỳ thế giới này sẽ có bao nhiêu yêu. Cầu chính mình, Lý Hạc Chi thấy nàng đã không còn thở dốc, mà như là đang ngẩn người, do dự trong chốc lát liền nói, ta ôm ngươi đi tắm rửa được không? Cát dung nhã lắc đầu, nói, lại nhiều ôm ta một cái trong chốc lát, hai người đều đã là loại quan hệ này. Lý Hạc Chi liền tính đáy lòng còn có vài phần do dự. Tự nhiên cũng liền ứng, cát dung nhã đem đầu cấp chôn ở Lý Hạc Chi trong lòng ngực. Buồn một hồi lâu mới thấp giọng nói, ta điền hôn hữu xã báo danh biểu là cố ý chọc giận ngươi, lời này tự nhiên là lời nói dối. Chỉ là cát dung nhã không thể không định ra một cái thuộc về thế giới này giả thiết. như vậy mới có thể báo cho Lý Hạc Chi. Nàng kỳ thật không phải tùy tùy tiện tiện tìm cá nhân liền hào, mà là từ đầu đến cuối đều chỉ nghĩ muốn hắn một cái. Tuy rằng thế giới này chuyện xưa giả thiết là từ Hạ Chí theo lý thường phán đoán mà ra, lại không đại biểu Cát Dung Nhã ở đi vào thế giới này sau không thể xoay chuyển nhân quả. Trước mắt nhìn tiểu cầu tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Bởi vậy nàng liền ấn quá khứ quy củ thẳng thế chính mình tiến hành bổ cường giả thiết, Lý Hạc Chi. Nghe xong quả nhiên vì này sở động, hắn vốn đang nghĩ hai người kết thành bạn lữ quá trình cũng không như thế nào, bình thường. Loại này cường mua cường bán khế ước quan hệ cũng không có cảm tình cơ sở. Thậm chí này đoạn quan hệ bắt đầu cũng không như thế nào mỹ diệu. Tương lai ở chung thượng định còn sẽ có không ít va chạm. Nhưng, ngươi là nghiêm túc, Cát Dung Nhã không trả lời hắn, chỉ là đem hắn ôm đến lão khẩn, nàng có điểm làm không rõ ràng lắm Lý Hạc Chi vì cái gì đối hai. Người quan hệ như thế bài xích, phán đoán ra thế giới này Hạ Chi Lý chỉ là vì chuyện xưa giả thiết cảm thấy thú vị. Lại hoặc là kỳ thật hắn đối với cùng chính mình ở bên nhau chuyện này có chút do dự. Nếu là người trước, nàng hoặc nhiều hoặc ít có thể từ trước mặt mấy cái thế giới chuyện xưa chung được đến điểm dẫn dắt. Đó chính là Hạ Chí Lý thích đối lập cường đại hoan hỷ oan gia chuyện xưa. Nhưng nếu là người sau, hắn liền chết chắc. À không phải, cách ngôn một câu, nàng định cũng muốn cùng hắn hào hào câu thông. Lý Hạc Chi trong lòng ngực ôm ấm hô hô tân tấn tiểu kiều thê, tiểu kiều thê vừa thơm vừa mềm, lại là không hiểu được vì cái gì sau lưng dâng lên cổ ác hàn, tác giả trộm nói. Có thể là bởi vì hai ngày này lại trọng soát chính mình này bộ tác phẩm nguyên nhân. Hiện tại có điểm thánh nhân hình thức, chỉ cảm thấy này hai người giống như sao quá nhiều, lời thô tục tự trọng. Có loại ăn quá no cảm giác, lau mặt, cũng may hiện tại này bộ đã qua một nửa. Như các vị chứng kiến, hiện tại hậu kỳ càng ngày càng có nối liền cảm, bao hàm phía trước mấy cái thế giới nhân vật cũng chậm rãi xuất hiện. Trước mắt tính toán là tiếp tục y theo đại cương cùng đã có tiết tấu chạy. Thẳng đến toàn bộ kết thúc hẳn là hoàn chỉnh 11 cái thế giới cộng kế tiếp. Cầu tử tỉnh lại sau, ngoặc kép, nhưng nếu tốc độ mau một chút khả năng sẽ biến thành 10 cái thế giới cộng đệ thập nhất cái thế giới. Loạn hầm, ngụy NP, cộng kế tiếp, hết thảy đều sẽ lấy đại cương ổn định là chủ ác. Đây là lần đầu tiên viết mau xuyên, có không ít đắn đo thượng giấy rùa, cũng không hy vọng lật xe, cho nên sẽ tiếp tục nỗ lực đát. Tương đương, hết chương.